Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1797, bão thật kém. Cái khung thật lớn, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu phòng giải phẫu. Phòng thay quần áo, Trương giáo sư đi vào thời điểm, nghe gặp bên trong truyền tới một cổ lớn cha tử vị thanh âm. Người nói lão bản dọa người đến lạ làm gì vậy đây là? Có thể là cấp cứu đi. Lão bản, không phải muốn làm nhiệm vụ sao? Lại thế nào cố sống cố chết làm giải phẫu đây? Lão liễu ta cùng ngươi nói. Theo lão bản phối đài song khai làm giải phẫu. Lão hăng hái. Phú Quý Nhi, chúng ta có thể tới trễ. Ngươi nắm chắc một chút. Đừng lên chậm, lại để cho ông chủ trịnh mắng. Ngày thường lão bản tính khí tốt, cấp cứu thời điểm nóng này. Hì hì, Trương giáo sư nhíu mày một cái, đi vào phòng thay quần áo. Hói đầu Liễu Trạch Vĩ đã đổi xong quần áo, không đội nón khẩu trang. Chờ Rudolf G. Wagner giáo sư ở mặc quần, nồng đậm lông thân thể xa xa nhìn giống như là một con gấu ở trong phòng giải phẫu giấy rùa. Liễu Trạch Vĩ gặp một cái lão đại phu đi tới. Hắn biết chắc là 912 người trong tộc giáo sư. Vậy tới học bổ túc người, đều là hơn 30 tuổi. Đối với mình kỹ thuật có yêu cầu. Đối với tương lai có mong đợi cái loại đó bên trong thanh niên bác sĩ. Mình coi như là học bổ túc bác sĩ bên trong số tuổi lớn. Căn bản không thể nào có hơn 50 tuổi tới học bổ túc người. Hắn hướng về phía Trương giáo sư cười một tiếng, khẽ gật đầu, biểu đạt mình có lòng tốt. Phú Quý Nhi, nhanh lên một chút, ông chủ trịnh vậy mặt phỏng đoán đã nở. Liễu Trạch Vĩ tiếp tục thúc giục Rudolf G. Wagner giáo sư, ngươi cái này mau tấm quang làm gì đồ chơi? Giáo sư mất hứng nói đến, đã rất nhanh, ngươi đều không thấy được. Ta nằm ngựa trường thương chạy tới. Lão lỗ mũi phí sức. Các ngươi đây là. Trương giáo sư vẫn là không hiểu ông chủ trịnh tại sao phải kiên trì làm tham gia tạo ảnh dài phẫu. Nếu là như vậy, hắn làm giải phẫu thời điểm thì phải khoác áo trì. Mấy chục cân áo trì đối với ngoại khoa thần kinh hiển vi giải phẫu ổn định tính cùng chính xác tính mà nói, nhất định là có thể chết người tính đả kích. Ông chủ trịnh nói người bệnh hoài nghi có trong đầu xuất huyết. Không thể xem ngoại khoa như nhau dò xét. Muốn phía chúng ta tạo ảnh. Hắn một bên làm giải phẫu. Liễu Trạch Vĩ khách khí nói đến. Rudolf G. Wagner giáo sư đổi xong quần áo. Liễu Trạch Vĩ đưa tới một bộ cái mũ. Khẩu trang. Hai người một bên đeo lên. Vừa đi về phía phòng giải phẫu. Liễu Trạch Vĩ lúc sắp đi còn chào hỏi một tiếng. Khách khí, Trương giáo sư nhìn rời đi hình bóng. Sửng sốt, xuất huyết não, không phải là tim ngừng nhảy. Huyết dịch gan làm hóa đưa đến đi. Hơn nữa bên ngoài cơ thể mang phổi cũng cần gan làm hóa. Xuất huyết não vốn chính là cũng phát chứng một trong. Thật đặc biệt, loại này người bệnh, chuyện phiền toái mà thật hơn à. Trương giáo sư có chút tâm phiền ý loạn, mặc dù da máu và tay mình thuật không có tất nhiên liên lạc. Nhưng mà hắn ghét hết thảy nguy hiểm, ghét bất kỳ không xác thực định tính. Phòng tính động tâm quá nhanh, yếu tư hiêm, bắc cầu sau khi giải phẫu, còn phải làm bệnh moya moya, còn muốn tham gia dưới sự dẫn đường làm. Nghĩ đến những thứ này từ ngữ. Trương giáo sư liền không nhịn được tâm phiền ý loạn. Hắn bắt chặt thời gian đổi quần áo, đeo lên cái mũ khẩu trang đi vào phòng giải phẫu hành lang. Vài cái phòng phẫu thuật đèn sáng. Hắn chạy thẳng tới phòng giải phẫu hybrid đi tới. Vào phòng làm việc, Trương giáo sư gặp Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ không có đi vào, mà là ngồi ở bên ngoài xem. Liền nói không thể nào ba cái đồng thời mở sao. Trương giáo sư trong lòng nghĩ đến. Kêu người đến. Chỉ là phòng ngừa. Phòng ngừa mà thôi. Có chuẩn bị vô hại. nói về ông chủ Trịnh Bão càng ngày càng không xong. Lên giải phẫu liền lên giải phẫu, còn được từ mình y tá dụng cụ, còn được từ mình bác sĩ gây mê. Cái này cũng không tính là bây giờ được không? Bên ngoài cũng được chuẩn bị hai cái tham gia môn học giáo sư đi theo. Hắn không biết Liễu Trạch Vĩ lai lịch, một cái quốc nội giáo sư, vậy không cần phải biết, nhưng là Trương giáo sư biết Rudolf G. Wagner giáo sư, toàn bộ 912, không người không biết Rudolf G. Wagner giáo sư tồn tại, giải Nobel hạng mục, nước Đức Đại học Heidelberg giáo sư, mỗi một cái danh tiếng cũng như sấm rót tai. Bây giờ được không? Lớn như vậy giáo sư lại ngồi xổm ở bên ngoài hầu hạ người tuổi trẻ tình cảnh nhưng mà thật lớn. Các ngươi làm sao không có lên? Trương giáo sư theo bản năng châm chọc một câu. Một đêm này bị Tô Vân và Trịnh Nhân tiếp liền giày xéo, Trương giáo sư đều sớm say. Tới trễ, Rudolf G. Wagner giáo sư chán nản nói đến. Không nghĩ tới lão bản mở miệng rắc rắc mình liền làm lên. Ách, Trương giáo sư lập tức mau bước tới. Vào phòng làm việc, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh hướng bên trong nhìn. Liền y tá lưu động cũng khoác áo trì ở trong phòng giải phẫu mặt. Giải phẫu người không nhiều, chỉ có ba cái, nhưng mà ba người, mỗi người bận bịu một quầy. Cách mình gần đây, người bệnh chân hẳn là uy hiếp muốn đánh mình Tô Vân. Hắn hướng về phía màn ảnh, đang làm tham gia tạo ảnh. Trung gian là Triệu Vân Long, vậy lớn thân thể tử, mặc thêm vào áo trì, giống như là sắt thép chiến sĩ như nhau. Phía trước nhất, đầu bên có ba người, hai cái là bác sĩ gây mê, một cái trong đó đang nhìn máy hô hấp, máy giám hộ. Một cái khác ở bên ngoài cơ thể màng phổi máy móc bên cạnh điều chỉnh các loại tham số. Ông chủ Trịnh ngồi làm giải phẫu, căn bản xem không thấy bóng người. Thật đúng là ba cái cùng nhau mở. Trương giáo sư cười khanh khách. Lão Liễu, làm sao ngày thường không gặp Vân Ca Nhi làm giải phẫu? Ta nhưng cảm giác hắn giải phẫu làm so ta đều tốt đâu. Rudolf G. Wagner giáo sư nhìn phòng làm việc màn ảnh, khó tin nói đến. Liễu Trạch Vĩ đứng ở Rudolf G. Wagner giáo sư sau lưng, vậy không biết nói gì. Ngày thường không gặp Tô Vân làm giải phẫu, liền bệnh viện đều rất thiếu dính, giống như là nhất không việc làm đàng hoàng bác sĩ như nhau. Mỗi ngày tới điểm cái mão người liền biến mất, ông chủ Trịnh cũng không để ý. Hắn rất tự do, rất tùy ý, mình đã từng và Tô Vân phối qua mấy lần đài, do mình mổ chính, nhưng mà không gặp hắn giải phẫu làm tốt bao nhiêu, chỉ cảm thấy được rất tùy ý, không giống như là ông chủ Trịnh như vậy nghiêm túc, nhưng hôm nay vừa thấy, thật đòi mạng thời điểm, Tô Vân giải phẫu làm là thật tốt, mặc dù chỉ là một máy đơn giản cổ động mạch trích, não bộ mạch máu tạo ảnh giải phẫu. Tô Vân làm vừa nhanh lại ổn, chớp mắt một cái, dây luồn liền đến vị trí rồi, bây giờ hướng bên trong thuận ống dẫn đây, cái này chính là thiên tài đi, Liễu Trạch Vĩ trong lòng nghĩ đến, ta đi, thật ra máu rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư bỗng nhiên hét, mới ra, ít một chút đâu, theo hắn một tiếng giống to. Cắt đứt Liễu Trạch Vĩ và Trương giáo sư suy nghĩ bậy bạ. Từ mạch máu bên trong di tán đi ra tạo ảnh thuốc phiêu rất xa. Ý vị này mạch máu mới vừa phá, trong đầu không có nhiều huyết dịch, đưa đến trong đầu đè tăng cao. Trương giáo sư trực tiếp xem mắt choáng váng, thật chảy máu, có thể dựa theo thời gian để phán đoán. Ông chủ Trịnh kêu tham gia người làm giải phẫu thời điểm hẳn còn không chảy máu. Hắn từ đâu tới tự tin. Người bệnh huyết dịch lần nữa gan làm hóa sau liền nhất định xảy ra máu. Ta tới trễ, tới trễ. Phía dưới có cái người bệnh sao động. Chân thực ngại quá. Một cái thanh âm từ cửa truyền tới. Ngoại khoa thần kinh Thiệu tổng vội vàng đi tới. Thấy cửa trì kín khí đóng thật chặt. Mình vậy không vào được.